Sắc lang thượng sai giường. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đường cả hai ở trong xe đều tức giận không nói lời nào. Lâm Kiệt đem A chữ thẳng về nhà, rồi đưa hắn thẳng vào giường trong phòng ngủ. Anh định làm gì? Đường tổ chữ giận dữ hét, tôi mới muốn hỏi cậu định làm gì? Lâm Kiệt tức đến tái mặt, cậu dám để người khác ngoài tôi chạm vào cậu, chẳng phải anh cũng thế sao? Tôi có điểm nào giống cậu chứ? Tôi cũng đâu sờ lại. Nhưng cậu thì có, cậu còn ôm, cậu cho rằng tôi chết rồi sao? Hà, hai người gầm lên giận dữ, mắt đều đỏ. Nhìn thấy người ta ưa nhìn liền dính vào đồ háo sắc. Đường tổ chữ bắt một cái gối ném vào Lâm Kiệt, cậu muốn làm rõ ràng. Tôi không dính vào hắn, là hắn tự đến sán lại tôi. Lâm Kiệt tiếp cái gối bực tức quăng trở lại, nhưng anh còn không đẩy hắn ra, còn để hắn làm tổ vào trong lòng anh. Đó là vị trí của tôi, của tôi. Cơn tức của Lâm Kiệt chỉ vì câu nói của tôi mà hoàn toàn tiêu tan, một chút vui sướng một chút tràn ngập. A chữ đối với gã có ý muốn chiếm giữ. Thế này có nghĩa là gì? Thế này có nghĩa là gì? Lâm kia đáng chết, anh được, trước mặt tôi mà anh liếc mắt đưa tình với tên cả Lâm kia, anh mới là kẻ coi tôi đã chết. Lâm Kiệt đáng chết, Lâm Kiệt phóng túng, Lâm Kiệt háo sắc. Đường tổ chữ càng mắng càng thấy tủi thân, hắn cũng chưa muốn tìm phụ nữ, cảm thấy được Lâm Kiệt chăm sóc như vậy cả đời cũng thật sung sướng, nhưng từ Lâm Kiệt trước mặt hắn lại giở trò vượt tường. Hắn lẽ nào cũng không có quyền lợi phản kháng, hốc mắt còn bởi khó chịu mà đỏ, thật là, mẹ nó chứ chẳng nhẽ sẽ trở thành đồ đàn bà sao? Làm lẽ gì mà hắn phải chịu kìm nén cảm giác muốn khóc? Thực oan ức đến chết. Lâm Kiệt nhào tới gắt gao ôm đường tổ chữ. Trước tiên nói cho anh biết đi, em thích anh. Lâm Kiệt dụ dỗ A chữ. Gã biết A chữ nhất định yêu gã, nếu không sẽ không có ham muốn chiếm giữ vơ gã, nên gã muốn nghe A chữ nói ra. Tôi không cần, tại sao tôi phải nói tôi thích anh cho anh nghe? Tôi không thích anh. Đường tổ chữ bĩu môi chọc tức. Lâm Kiệt ôm lấy gương mặt đường tổ chữ muốn hôn lên môi hắn. Đường tổ chữ dãy rủa, anh không cần hôn tôi. Đi mà hôn cái tên cả Lâm kia. Tôi không bao giờ cần ở chung một chỗ với anh nữa. Tôi không bao giờ phải thích anh. Những lời này của đường tổ chữ khiến tâm tư Lâm Kiệt khó chịu. A chữ, Lâm Kiệt cưỡng ép A chữ, mạnh bạo hôn hắn. Đường tổ chữ lòng tràn đầy bực bội mà kháng cự. Lần này, nụ hôn của Lâm Kiệt một chút cũng không mê hoặc được trái tim của đường tổ chữ. Đường tổ chữ buông lòng không dãy dụa, tuyệt không đáp lại bằng cách phản kháng tiêu cực, ngoan ngoãn để cho Lâm Kiệt ôm, cũng không nhúc nhích. Căn bản Lâm Kiệt không dự đó ẩn được A chữ sẽ có phản ứng lớn như vậy, biết A chữ phản ứng kịch liệt như thế, nhất định là tình cảm đối với gã rất sâu đậm, điều này làm cho Lâm Kiệt vui sướng không thôi, nhưng mà bộ dáng A chữ mất hứng như kia, lại khiến bản thân gã cũng khó chịu theo. Anh biết em thích anh, nói cho anh biết, được không? Lâm Kiệt nhẹ nhàng dỗ dành, đường tổ chữ một chữ cũng không muốn nói. Hừ, tử Lâm Kiệt, sẽ chiến tranh lạnh với anh, quán triệt đến cùng, A chữ, không cần tra tấn anh. A chữ không nói với gã, Lâm Kiệt cảm thấy lòng đau đớn đầy khó chịu. Bình thường Lâm Kiệt không để ý đến cơn tức của A chữ, dù sao bình thường chỉ cần qua mấy phút A chữ lại gần gã, nhưng hôm nay gã không thể để mặc A chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A chữ hôm nay khác thường gay gắt, bản thân Lâm Kiệt cũng chưa từng khó chịu như vậy. Nhưng sự khó chịu Lâm Kiệt, A chữ còn đang tức giận, sao có thể cảm nhận được. A chữ vẫn là không nói lời nào. A chữ, anh yêu em. Những lời này thật khiến đường tổ chữ bạo phát, yêu cái rắm, anh yêu tôi mà còn cùng thằng khác quấn lấy nhau, định lừa ai à, tôi ngu ngốc nhưng không phải kẻ mù. Anh yêu em, anh mới không thương tôi, anh từ đầu tới cuối đều là đùa giỡn tôi. Đường tổ chữ tức giận lấy tay đánh Lâm Kiệt cũng không phản kháng, chỉ gắt gao ôm lấy đường tổ chữ. Anh yêu em, anh còn nói, anh còn dám nói, đường tổ chữ càng đánh càng hăng tuy rằng trong lòng bắt đầu mềm yếu. Anh yêu em, là ai nói, làm đàn ông thì đừng đem những lời này lời kia để ngoài miệng. Anh yêu em, Lâm Kiệt càng kiên định nói, tim càng đau liên tiếp, bởi vì tình yêu kia tự như không thể truyền đến tâm A chữ. Đường tổ chữ không sức phản bác, im lặng, nói cho anh biết em yêu anh sẽ nói với em nguyên nhân anh không thể đẩy tên cả Lâm kia ra, là do có nỗi khổ tâm. Gì, có nỗi khổ tâm, đường tổ chữ đáy lòng tò mò ngẩng đầu lên, khổ tâm chuyện gì, em vẫn không nói em yêu anh. Tôi không muốn nói dối. Đường tổ chữ dầu dĩ đáp, hắn mới không biết bản thân yêu Lâm Kiệt, cho nên nếu nói yêu thương với Lâm Kiệt đúng là nói dối thôi. Nhưng tiểu ngu ngốc này, vừa nãy rõ ràng vì ghen tị mới có thể phát hỏa lớn như vậy. Vẫn nghĩ rằng A chữ yêu gã, nên khi Lâm Kiệt nghe được câu nói vừa rồi, như bị một chậu nước lạnh tạt vào đầu, tâm tư đều lạnh lẽo, tim đau thắt trầm trọng. tiểu ngu ngốc này quả thật không hiểu thế nào là nói dối. Chẳng lẽ căn bản không phải A chữ ghen, hóa ra hết thảy đều là do bản thân trong lòng tự đa tình. Lần đầu tiên trong đời, Lâm Kiệt muốn bật khóc thật lớn đến giong giong. Đành phải tự giễu mà miễn cưỡng cười vui, không muốn nói coi như xong, tôi đây cũng không nói. Hủy nhau, cậu đã không thương tôi. Lâm Kiệt buông cánh tay A chữ ra, rời khỏi A chữ qua một bên giường, thản nhiên, bình tĩnh mà tiếp. Cậu trở về đi, tôi sẽ không bao giờ bắt cậu nhận tình yêu của tôi. Đột nhiên trong lòng A chữ hoảng sợ, Tử Lâm Kiệt không thương hắn sao? Vừa rồi rõ ràng nói thương hắn mà. Cậu đi nhanh đi, Tử Lâm Kiệt đuổi hắn, Tử Lâm Kiệt mà lại đuổi hắn, thật là khổ sở. Đường Tổ chữ sững sờ tại chỗ, nước mắt bất chi bất giác liền rớt xuống. Lâm Kiệt thầm nghĩ muốn khiến Đường Tổ chữ đi thật nhanh, bởi vì gã thật sự rất muốn bản thân chạy mau tới chỗ khác một mình làm khó chịu tiêu tan, ánh mắt chua xót không muốn khóc trước mặt A chữ. Nhưng đợi nửa ngày, Đường Tổ chữ một chút chuyển động cũng không có, ngược lại còn khiến Lâm Kiệt nghe thấy âm thanh nức nở. Lâm Kiệt nhìn về phía Đường Tổ chữ ác thanh ác khí hỏi. Cậu khóc cái gì, người nên khóc phải là tôi chứ? Tôi yêu cậu nhưng cậu lại không thương tôi, rốt cuộc là ai có quyền thương tâm A, anh đuổi tôi đi. Cậu không thương tôi cần gì phải giữ cậu lại, để khiến bản thân mất mặt. Đối với anh tôi không muốn rời khỏi, Đường Tổ chữ liền nói. Vậy rốt cuộc cậu có yêu tôi hay không? Lâm Kiệt tức giận hét, là đàn ông việc gì phải so đo chuyện nói ngoài miệng. Đường Tổ chữ bị quát ngập ngừng đáp, A chữ đáng chết cái gì tốt không học, cậu lại cố tình đi học lời nói của tôi. Lâm Kiệt tức đến buồn cười, tôi cố tình so đo đấy, tôi chính là cái loại biến thái đáng chết hẹp hòi khoan dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu không nói vậy xin cứ tự nhiên đi. Tử Lâm Kiệt, Đường Tổ chữ quay người nhào đến Lâm Kiệt dùng sức lớn nhất đè nặng Lâm Kiệt. Lâm Kiệt lạnh nhạt bảo, nếu cậu không yêu tôi cũng đừng tiếp tục trêu chọc tôi. Tôi không muốn rời xa anh, tôi cũng không cho phép anh rời xa tôi. Đường Tổ chữ bắt đầu ý thức được hai câu hắn vừa nói có nghĩa là gì. Hắn không rời khỏi người đàn ông này, không ly khai, rốt cuộc từ khi nào đã bắt đầu biến thành như vậy. Cậu đến cùng có phải đàn ông hay không? Yêu không yêu nói một câu. Lâm Kiệt bị tên ngu ngốc này tra tấn đến hết giận. Không ly khai gã, tên ngốc này chính là yêu gã nhưng lại nghĩ bản thân không thương gã. Chẳng lẽ hắn còn không biết tình cảm của hắn đối với gã? Mặc kệ yêu hay không, Đường Tổ chữ quả thật nhận thức được một chuyện thật, bản thân căn bản không muốn rời khỏi Lâm Kiệt. Bởi vì nghĩ đến phải tách khỏi Lâm Kiệt, hắn sẽ không có biện pháp đành thừa nhận ý tưởng kia khiến hắn rất đau lòng. Được rồi, yêu vậy, tôi yêu anh vậy, Lâm Kiệt lên mặt trừng mắt nhìn Đường Tổ chữ rất lâu. Cậu ở đây chiếu lệ tôi sao? Âm trầm hỏi, ai chiếu lệ anh, tôi không ly khai anh, đều là đồ biến thái anh hại tôi thành biến thái giống vậy. Anh phải chịu trách nhiệm, Đường Tổ chữ tức đến gào ra tiếng lòng. Lâm Kiệt cố sức đẩy Đường Tổ chữ trên người ra, lùi đứng dậy còn đem A chữ đang nằm kéo đến, túm kẻ say rượu đến mềm chân A chữ đem ra ngoài cửa, đè nén sự đau lòng rồi gầm nhẹ. Cậu đi đi, khi nào hiểu rõ tình cảm đối với tôi, nói lại cho tôi biết. Câu trả lời vội vàng kia của cậu tôi không nhận. Cậu đi đi, đem A chữ để ngoài cửa, liền đóng cửa lại. Đường Tổ chữ ngã trên hành lang, không thể tin nổi nhìn theo cánh cửa đóng lại, nước mắt lập tức trào ra cách trương.